Tà Vương Sửu Phi, chương 45, thưởng hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang. Hoàng thượng nói là, Sương Nhi tương lai gả làm phụ nhân, nhất định sẽ một hiền nội trợ. Thục Phi rõ ràng là bưng lương tâm của mình nói chuyện. Nữ Nhi là tính tình thế nào? Nàng so với ai khác đều rõ ràng. Bất quá, biết Hoàng thượng cùng nàng tâm ý tương thông, nàng cũng vui vẻ mở rộng tầm mắt. Hảo một hình dạng phu sướng phụ tùy. Liền ngươi một lời ta một lời. Liền như là đã đem Tà Vương cùng Phượng Linh Xương định xuống. Lúc này trên mặt của Phượng Linh Xương lộ dáng tươi cười. Trong mắt tận mang tiểu ý. Trong lòng mừng rỡ từ lâu nở hoa. Hận không thể ngày mai chính là ngày đại hôn một dạng. Này, Tà Vương, ngươi muốn đi đâu? Nguyên bản, cúi đầu, giả vờ xấu hổ. Phượng Linh Xương vừa vặn nghe mẫu phi mình nói. Thoáng mới ngẩng đầu một cái. Mị nhãn hướng phía Tà Vương nhìn sang. Cũng không nghĩ tới. Tà Vương căn bản không có lấy nhãn thần như trong tưởng tượng nhìn mình. Ngược lại, Tà Vương một cái xoay người. Liền hướng về một cái phương hướng hình như rất có mục đích đi đến. Diên Diên, ngươi thế nào cũng tới nơi này. Phượng Linh Tiệt men theo phương hướng đi của Tà Vô Phong nhìn sang. Nguyên lai, bản thân nghĩ thầm đến người trong lòng thiên hạ liền xuất hiện ở trước mắt. Bất khả phủ nhận, Tà Vô Phong lạnh lùng vô tình tính. Lại chỉ đối với chuyện của Diên Diên để bụng. Cho dù là một thân ảnh kinh qua. Hắn cũng dưới tình huống mọi người không chú ý. Hắn vẫn như cũ có thể trước cảm thấy khí tức của Diên Diên. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới nhường Diên Diên cho nam nhân này. Hắn tin tưởng, Tà Vô Phong có thể cho Diên Diên. Hắn cũng có thể, vì vậy bước nhanh đi ra. Hắn nếu so với Tà Vô Phong nhanh hơn đi tới bên người Diên Diên. Hơn nữa, Diên Diên lấy thân phận thê tử chưa qua cửa của hắn xuất hiện. Theo cước bộ tới gần, nhìn thân ảnh thanh nhã dừng bước lại, trong lòng của Phượng Linh Tiệt không khỏi run lên. Lúc này, chính là dáng người duyên dáng yêu kiều, mặc thanh y la quần, cho người có loại cảm giác nhìn thản nhiên mây nhạt, phảng phất như tiên tử từ bầu trời lặng lẽ bay xuống. Phiêu giật như mộng, chính là dần dần đến gần, lại nhìn thấy mặt nguyên bản để cho người thấy xấu xí. Lúc này xem ra cũng thuận mắt, tham kiến vương gia, thấy Phượng Linh Tiệt tiêu sái cận, Địch Diên Diên mặt không thay đổi hành qua lễ, nàng cũng nhìn Phượng Linh Tiệt một chút thời gian nhanh nhất bên cạnh mình. Sau đó đôi mắt êm ái nhìn về phía xa một chút, Tà Vô Phong thong dong bình tĩnh tiếp tục hướng phía nàng chậm rãi đi tới. Cuối cùng là nhìn về phía xa một chút, những người trong viện, Địch Diên Diên biết. Lúc này nàng trốn không thoát, chỉ có đứng lại, có lẽ còn có thể xem một trò vui. Bởi vì, nàng đã phía sau của Tà Vô Phong, dáng người của Phượng Linh Xương thướt tha mạn diệu, một bước lay động chạy về phía hắn. Cũng đúng, Tà Vô Phong nam nhân hoàn mỹ như thiên thần như vậy. Lại làm sao không phải là mục tiêu của Phượng Linh Xương? Tà Vương là cảm thấy hoa bên này đẹp hơn sao? Nhìn Địch Diên Diên ở cửa viện, mị nhãn của Phượng Linh Xương mang theo chán ghét cùng chẳng thèm. Bên trong còn hiện lên ngoan tuyệt nhẹ nhẹ. Thù trước, nàng cũng còn chưa báo. Bất quá, không vội, trước phải để cho hôn sự của mình cùng Tà Vương định xong. Sau này, một khi có cơ hội, định thân phận Tà Vương phi, đến lúc đó để cho nàng đem Địch Diên Diên một lần dằn vặt đủ. Tự nhiên, Phượng Linh Xương là tuyệt đối không cho là Tà Vô Phong đi tới chỗ của Địch Diên Diên xấu nữ này. Nàng căn bản không biết hai người là nhận thức. Hơn nữa khi nàng nhìn lại mặt mày của Địch Diên Diên, Tà Vương lại sao để ý. Lúc này nàng phát hiện mẫu đơn bên này nở rộ, tiên diễm lóa mắt, chắc là Tà Vương cho là nàng yêu hoa, nên thấy hoa nở đẹp mới đi tới bên này. Đúng, nhất định là phải. Diên Diên là mới vừa gặp hoàng hậu xong, tới vừa lúc, hoàng thượng trong thanh âm uy nghiêm mang theo nụ cười chuyện tới. Tuy rằng, hắn tổng không hài lòng lắm Địch Diên Diên nhi tức phụ này. Nhưng nhìn hôm nay Địch Diên Diên thanh nhã trắng trong thuần khiết. hắn cũng không khỏi tràn ngập hảo cảm. Hơn nữa, Diên Diên hài tử này, không chỉ có cứu nữ nhân hắn yêu nhất một mạng, mà Nguyệt Nhi còn thật thật đúng là đem Địch Diên Diên cho rằng nữ nhi ruột thịt đối đãi. Hướng về phương hướng bọn họ đi tới, một bên hài lòng nhìn, nhi tử cùng nhi tức, nữ nhi cùng nữ tế, một bức tranh mỹ mãn. Tham kiến hoàng thượng, phi thường có khom người, là hành qua lễ rồi, nhưng không có quỳ xuống. Nàng không có thói quen quỳ, nàng cho đến bây giờ đều chỉ cảm thấy người người bình đẳng, chính là hoàng thượng đối với nàng mà nói chẳng qua là một người thường. Là vừa từ Phượng Hy cung đi ra, hoàng hậu khỏe, gần đây Nguyệt Nhi luôn luôn vì chuyện của Tiệt Nhi cùng Diên Diên phiền lòng, hắn cũng có trùng động nhất thời trực tiếp gả kết. Chỉ là hắn cũng từng khai kim khẩu nói qua phải đáp ứng Địch Diên Diên một cái yêu cầu, vốn định yêu cầu này sẽ là để Tiệt Nhi thú nàng. Kỳ thực hoàng thượng cũng sớm nghỉ xong khi nàng vừa nói liền tứ hôn, nếu không Tiệt Nhi cự tuyệt. Chỉ là trăm triệu lần thật không ngờ sự thực lại phát triển theo hướng ngược lại, đối tượng cầu hôn cùng hôn dĩ nhiên đổi người rồi. Di nương tốt, chỉ là nàng hiện tại hơi mệt chút, nghỉ ngơi rồi. Hồi tưởng biểu tình của di nương vừa rồi, lòng của Địch Diên Diên cũng khó chịu. Chỉ là, nàng nói tuy rằng nghe không xuôi tai, nhưng là sự thực, hơi mệt chút, có đúng hay không thân thể có cái gì không thoải mái, trẫm vẫn là đi xem nàng một chút. Các ngươi thanh niên nhân hảo hảo trò chuyện. Nói xong, hoàng thượng liền khẩn trương hướng phương hướng của Phượng Hy cung đi. Mấy người đại thần cũng xin cáo lui, thục phi cũng viện cái cớ ly khai. Nhất thời, viện tử trong chỉ còn lại có 4 người. Địch Diên Diên mặt không thay đổi nhìn thân ảnh hoàng thượng rời đi. Hoàng thượng thực sự yêu di nương, phần yêu này đến nàng là ngoại nhân cũng sáng tỏ. Chỉ là phần yêu này pha quá nhiều tạp chất, bao gồm hoàng quyền, một nam nhân chí tôn vinh quang, còn có vì củng cố hoàng quyền cần tất cả. Nếu một phần ái tình pha tạp chất nhiều như vậy, ái tình kia sẽ gặp biến chất, vậy phần ái tình đó sẽ không hoàn chỉnh dầu âm, nên nàng không muốn yêu như vậy. Diên Diên, trong hoa viên này, nàng thích nhất loại hoa gì? Tả Vô Phong tiếp tục không nhìn Phượng Linh Xương bên người, trực tiếp đi tới bên người Địch Diên Diên, sau đó cúi đầu ôn nhu nhìn nhân nhi so với mình tròn hơn thấp hơn hỏi. Hắn hình như lý giải tất cả của nàng, nếu nàng là yêu hoa, vậy không bằng hảo hảo thừa cơ lý giải, sau này mang những thứ hoa nàng thích hảo hảo trồng trong vương phủ. Thích nhất, ta không có hoa thích nhất, bất quá, bồn hoa lan kia, rất hợp ý ta, cảm tạ, đối với bồn hoa lan kia, còn có hắn săn sóc, theo lễ phép, nàng cũng phải nói tiếng cảm ơn. Cái gì, Tà Vương ngươi cũng nhận thức xấu? Địch Diên Diên, nhìn Tà Vương cùng Địch Diên Diên động, Phượng Linh Xương không khỏi há hốc mồm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Địch Diên Diên cùng Tà Vương sẽ nhận thức? Hơn nữa, Tà Vương này càng chủ động tới gần. Cây hoa lan gì? Địch Diên Diên tại sao phải nói cảm tạ? Tà Vương tại sao phải quan tâm Địch Diên Diên thích gì? Hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân xấu xí này chẳng lẽ không biết tự lượng sức mình câu dẫn Tà Vương? Nàng tuyệt đối sẽ không để nữ nhân có cơ hội. Rõ ràng tứ ca của nàng mắt bị mù, đáp ứng muốn thú xử nữ nhân này. Hiện tại thậm chí ngay cả nam nhân đều nàng xem trọng nam nhân đều câu dẫn. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua tiện nữ nhân này. Nhất định sẽ không. Diên Diên, vẫn là bổn vương đến bên kia đi thôi. Sương Nhi sẽ hảo hảo bồi Tà Vương. Nghe Địch Diên Diên vừa nói ra, Phượng Linh Tiệt xảy ra ghen tuông. Nàng lúc nào cùng Tà Vương tiếp xúc? Bồn hoa lan là có ý gì? Tả Vô Phong là lúc nào tặng hoa cho Diên Diên? Xem ra hắn bên này là phải thật tốt hạ chút công phu, nếu không nữ nhân của hắn thật là bị người khác đoạt đi rồi. Đúng vậy, Tà Vương, chúng ta đến bên kia đi thôi. Tạm thời bất năng cùng Địch Diên Diên nữ nhân kia tính toán. Nếu không, hình tượng văn nhã hiền thục của nàng ở trước mặt Tà Vương liền bị hủy. Tiệt vương, ta không có hăng hái ngắm hoa gì. Ta xem ta vẫn là rời đi trước. Rốt cuộc chào hỏi, cũng cùng Tà Vô Phong nói cảm ơn. Hoàng thượng mọi người cũng ly khai. Phượng Linh Sương muốn cùng Tà Vương hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Nàng cũng không làm bóng đèn. Về phần Phượng Linh Tuyệt, nàng cũng không muốn tiếp tục dây dưa. Hoa này có cái gì tốt thưởng? Ngắm hoa cũng phải nhìn hoàn cảnh không phải sao? Vậy bổn vương tiễn ngươi trở về. Tiệt vương chính vụ bận rộn, còn phải giúp đỡ bổn vương an bài việc tuyển phi. Chuyện tiễn Diên Diên hồi phủ vẫn là giao cho bổn vương đi. Nói đến chuyện tuyển phi, Tà Vô Phong còn cố ý nhìn Địch Diên Diên một mắt. Tà vương không phải là phải bồi bổn cung ngắm hoa. Thế nào muốn đi? Lúc này Phượng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại nhớ kỹ bảo trì hình tượng thục nữ của mình. Đoan khởi công chúa cao cao tại thượng liền trực tiếp chặn lối đi của Tà Vô Phong. Cút ngay. Hương vị tục khí xông vào mũi. Tà Vô Phong không khỏi cau mày. Chỉ là cho tới bây giờ chỉ có người khác nhường đường cho hắn. Còn đối với nữ nhân này mở ra hai tay trực tiếp chặn ở trước mặt của hắn. Tà Vô Phong không vui nói rằng. Trên mặt của Tiệt Diễm lộ vẻ lạnh lùng. Phượng mâu tràn đầy chán ghét cùng ngoan tuyệt. Phảng phất một giây kế tiếp Phượng Linh Sương không nhường nữa liền muốn phấn thân toái cốt. Tà Vương, ngươi làm sao có thể cùng bổn cung nói như vậy? Nói Phượng Linh Sương là công chúa bị chiều hư. Đích xác không sai. Cho dù nàng là công chúa thì như thế nào? Chọc giận Tà Vô Phong. Coi như là hoàng đế lão tử cũng không cho không mặt mũi. Tiệt vương, bổn vương vẫn là khuyên ngươi quản hảo muội muội của ngươi. Diên Diên, chúng ta đi thôi. Trực tiếp vòng qua Phượng Linh Sương. Quay Phượng Linh Tiệt nói một câu như vậy. Sau đó nắm tay của Địch Diên Diên. Không đợi mọi người phản ứng kịp, liền trực tiếp ly khai. Phượng Linh Tiệt là muốn trực tiếp đuổi theo ngăn cản. Chỉ là, nhìn hình dạng của Phượng Linh Sương lập tức liền muốn đuổi theo. Phượng Linh Tiệt trước tiên ngăn cản. Bởi vì, hắn vừa rõ ràng thấy ngoan tuyệt trong mắt Tà Vô Phong. Mặc dù không thích muội muội này này, nhưng nếu là cứ như vậy cùng Tà Vô Phong giang thượng. Có đúng không đối với toàn bộ Phượng Dạ Quốc mà nói cũng không có ích. Chỉ là, nhìn bóng hình xinh đẹp từ từ đi xa, tay của Phượng Linh Tuyệt không khỏi nắm chặt. Nếu lúc này, hắn không phải là vương gia của Phượng Dạ Quốc, hắn nhất định sẽ không chút do dự nhằm phía, đem thân ảnh của hai người tách ra. Để lời nói ngoài, ha ha, nhìn cất giấu ở tăng trưởng, ngẫu rất vui vẻ nga. Cảm tạ các vị của Chi Chi A, có ý kiến gì cần nhắn lại nga. Thân môn của nhắn lại, là lớn nhất cổ vũ. Cách chương.